Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, ta muốn. Ngươi thì cho ta a. Canh thứ nhất, hôm nay ngươi thật vô cùng gặp may mắn, nghe Hầu Võ Long tiếng la, Bạch Phong kết thúc cùng Bảo Linh nói chuyện với nhau, nhìn đối phương thần sắc bình thản nói ra. Nhưng ở cái này bình thản thần sắc phía dưới, Hầu Võ Long biết, cất giấu trong đó vô tận sát cơ. Một khi xuất hiện, căn bản không phải hắn có thể nhận chịu được. Đồ Khuê, chúng ta đi, Bạch Phong nói xong, đối bên cạnh Đồ Khuê nói một câu về sau. Hai người quanh thân không gian liền xuất hiện một cơn chấn động. Sau đó trực tiếp biến mất tại đại điện bên trong. Nhìn đến Bạch Phong cùng Đồ Khuê rời đi, một mực mạnh nâng cao Hầu Võ Long trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Trong ánh mắt lộ ra cực kỳ nghĩ mà sợ thần sắc. Tuy nhiên hắn ban đầu biết được Giang Hồng tử vong tin tức, mà lại cũng nghĩ đến hẳn là Bạch Phong cái gọi là. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia Giang Hồng vậy mà cùng mình đánh một dạng tâm tư. Thậm chí hắn đều chuẩn bị hai ngày nữa liền chạy đường. Giang Hồng, tuy nhiên hai người chúng ta còn có từng thấy mặt, nhưng ta Hầu Võ Long cảm ơn ngươi. Muốn không phải ngươi mở cái đầu, sợ là chết chính là ta. Hầu Võ Long thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Thiếu gia, sáu chuôi, còn kém sáu chuôi. Ta kỳ thật vẫn rất muốn nhìn một chút cái này hồn vực mạnh nhất thần kiếm đến cùng có gì uy lực. Một rừng cây bên trong, Đồ Khuê cười nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nhún vai một cái nói, ta ngược lại thật ra đôi cái này cái gì đệ nhất thần kiếm không có chút nào hứng thú. Bất quá là vì cao minh đến một ít thứ mà ta cần mà thôi. Không phải vậy ta cũng sẽ không phí tổn khí lực lớn như vậy, không đến được đoạn tìm kiếm cái đồ chơi này. Được rồi, tranh thủ tại mấy ngày kế tiếp thời gian, đem còn lại 6 chuôi toàn bộ tìm tới thì xong việc. Bạch Phong nhìn lấy Đồ Khuê tiếp tục nói, chủ nhân, vậy chúng ta đến cái không biết tên rừng cây nhỏ, nơi này là không phải cũng có. Đồ Khuê nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, không sai, cánh rừng cây này bên trong có một vị ẩn cư cường giả, thực lực cũng là nửa bước giới giả cảnh. Trong tay của hắn thì có một thanh, muốn đến hắn cầm thời gian lâu như vậy cũng mệt mỏi. Nói, Bạch Phong thì hướng về phía đông đi đến. Đồ Khuê sớm đã đối Bạch Phong cái này cầm tập mãi thành thói quen, cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng đi theo. Không bao lâu, Bạch Phong liền mang theo Đồ Khuê đi tới một tòa thô sơ nhà gỗ trước phòng. Trung Hạo tiền bối, còn mời ra gặp một lần. Bạch Phong lúc này hướng về nhà gỗ lớn tiếng hô. Rất nhanh, nhà gỗ phòng cửa bị mở ra. Một tên tuổi già sức yếu lão giả từ đó đi ra. Nhìn lấy Bạch Phong, toát ra một vệt giật mình cùng thần sắc nghi hoặc nói ra. Ta đã mấy chục năm không hề rời đi qua nơi này. Muốn đến sẽ không có người biết ta ở chỗ này, mà thì coi như các ngươi trùng hợp đi ngang qua, cũng không nên ta là ai mới đúng. Tiểu Hữu, ngươi rốt cuộc là ai? Bạch Phong cười cười nói. Vãn bối Bạch Phong, lần này đến đây tìm Trung Hạo tiền bối, chỉ là muốn theo trong tay tiền bối cầm lại thuộc về vãn bối đồ vật mà thôi. Hả? Trung Hạo nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra vẻ không hiểu, bởi vì hắn nhiều năm không ra, cũng không cho là mình trong tay có Bạch Phong đồ vật. Ngươi có đồ vật gì trong tay ta? Ta muốn Tiểu Hữu ngươi có phải hay không sai lầm? Một lúc sau, Trung Hạo nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nhìn lấy Trung Hạo trực tiếp mở miệng nói, Trung Hạo tiền bối, ta tiểu tử Linh Huyền kiếm trong tay ngươi đã có thời gian 12 năm. Không sai biệt lắm cái kia trả lại cho ta. Tiểu Hữu, ngươi lại là làm thế nào biết trong tay của ta nắm giữ một thanh tiểu tử Linh Huyền kiếm? Trung Hạo nhìn lấy Bạch Phong, lần này thật bị chấn kinh, mà để Bạch Phong ngạc nhiên là, cái chuông này Hạo biết được chính mình muốn lấy đi hắn tiểu tử Linh Huyền Kiếm. Đệ nhất không có phủ nhận, thứ hai không hề tức giận, quả thực để hắn có chút giật mình. Ta tự nhiên có ta biết phương pháp. Bạch Phong nhìn lấy hiếu kỳ không thôi Trung Hạo, nói thẳng, Trung Hạo nghe được Bạch Phong cái này không tính trả lời. Khẽ gật đầu, sau đó, trực tiếp đi vào nhà gỗ bên trong. Không đến 10 hơi thời gian, Trung Hạo lại lần nữa theo nhà gỗ bên trong đi ra. Mà tay bên trong thì là cầm lấy một cái vô cùng phổ thông. Thậm chí nhìn qua có chút cũ nát hộp gỗ nói, cho ngươi đi, nơi này chính là ngươi muốn lấy đi tiểu tử Linh Huyền Kiếm. Bạch Phong một mặt mộng bước tiếp, nhận hộp gỗ, trực tiếp đối Bảo Linh nói, Bảo Linh, lập tức xem xét một chút cái này hộp gỗ bên trong tiểu tử Linh Huyền Kiếm có phải thật vậy hay không. Được rồi, chủ nhân. Bảo Linh nghe được, lập tức đối Bạch Phong nói ra. Nửa ngày, Bảo Linh thanh âm vang lên lần nữa nói, chủ nhân, hệ thống kiểm tra qua là thật. Ngoạn tào, nghe được Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong nội tâm trực tiếp phát nổ nói tục, càng là mang theo một vệt khó có thể tin thần sắc nhìn về phía Trung Hạo. Bởi vì hắn thật không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế dễ như trở bàn tay liền đem cái này tiểu tử Linh Huyền Kiếm cho hắn. Tiền bối, đây chính là tiểu tử Linh Huyền Kiếm a. Ta nói muốn, chỉ đơn giản như vậy cho ta. Bạch Phong nhìn lấy Trung Hạo mở miệng hỏi. Trung Hạo nghe xong, nhịn không được bật cười nói, ngươi có thể biết được ta ở chỗ này, hơn nữa còn biết trong tay của ta có tiểu tử Linh Huyền Kiếm. Cái kia tất nhiên biết được thực lực của ta, mà toàn không biết được, lại còn dám tới tìm ta muốn cái này tiểu tử Linh Huyền Kiếm. Đừng nói ngươi không có đối phó lá bài tẩy của ta. Mẹ nó, kẻ già đời a. Bạch Phong nghe được Trung Hạo mà nói về sau, trong lòng đại mắng lên. Vốn là, hắn chả tâm tư có thể tại cái này thật tốt đại đánh một trận. Dù sao cái chuông này Hạo theo đổi lấy tình huống đến xem, thế nhưng là một tên nửa bước giới giả cấp lão bài cường giả. Dạng này, khẳng định có thể cho hắn chơi sảng khoái không ít. Ai có thể nghĩ người ta trực tiếp không đánh với ngươi. Được rồi, ngươi muốn tiểu tử Linh Huyền Kiếm cũng cho ngươi. Hiện tại, ngươi có thể đi, ta muốn nghỉ ngơi. Trung Hạo nhìn lấy Bạch Phong cười nói xong, liền trực tiếp hướng nhà gỗ đi đến. Chờ một chút, Bạch Phong nhìn đến chuẩn bị trở về nhà gỗ Trung Hạo, bỗng nhiên hô một tiếng, tiểu hữu, còn có chuyện gì sao? Trung Hạo dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn lấy Bạch Phong hỏi, vốn là cho là ngươi căn bản sẽ không đem cái này tiểu tử Linh Huyền Kiếm giao ra, sau đó thật tốt đánh một trận, kết quả cách làm của ngươi lại là nằm ngoài dự đoán của ta. Thế nhưng đều không có quan hệ, trước đó đang nhớ ngươi phản kháng thì giết ngươi, hiện tại chúng ta tỉ thí một chút liền tốt. Bạch Phong nhìn lấy Trung Hạo, nói thẳng ra mục đích của mình. Bạch Phong cũng không cho rằng nắm giữ bất tử hỗn độn thể thì thiên địa vô địch. Chỉ có thể nói tại cái này nhất cấp đại thế giới nào đó cái vị diện bên trong, căn bản không gặp được có thể cho chính mình làm đánh cược một lần cường giả. Nhưng Bạch Phong tin tưởng, chỉ cần đi vô tận vũ trụ hư không, gặp phải những cái kia từ vô số thuộc về mình đại thế giới lao ra vũ trụ hư không giả, những tên kia tuyệt đối không có một cái là nhân vật đơn giản. Dù sao bọn họ có thể theo chính mình vị trí đại thế giới lao ra, tất nhiên là thiên tuyển chi tử, nhưng không thể nói tất cả mọi người cần Bạch Phong nghiêm túc đối đãi. Nhưng tuyệt đối sẽ có một ít yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Cho nên nói lời nói thật, từ khi đổi lấy ra bất tử hỗn độn thể, cùng cảm nhận được bất tử hỗn độn thể chỗ kinh khủng về sau, hắn thật sự có chút không kịp chờ đợi muốn trở thành vũ trụ hư không giả. Chuyện kia không hay,